Sủng thê giang hồ lộ minh nguyệt thính phong. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Tiềm Nguyệt nén giận và tự mình đến di viên thông báo cho Lăng Việt Sơn về việc kế hoạch đã thay đổi. Lúc đó, hắn đang ôm Thủy Nhược Vân vào lòng và đút cho nàng từng ngụm cháo. Nhìn thấy Tông Tiềm Nguyệt đến, hắn lập tức cau mày, không đợi hắn nói gì đã nói trước. Cho dù vội vã rời đi, cũng phải đợi Nhược Nhược nhà ta ăn xong trước đã. Tông Tiềm Nguyệt lạnh lùng đứng ở cửa và nói, từ từ ăn, không gấp, các ngươi không cần đi. Sau đó, hắn quay người rời đi. Thủy Nhược Vân mở to mắt, tò mò nhìn. Lăng Việt Sơn vẫn đút cho nàng, dùng ngón trỏ vỗ vào má nàng ra hiệu cho nàng nuốt xuống. Giống như một đứa trẻ, một khi bị phân tâm bởi chuyện gì đó thì miệng sẽ không động đậy. Làm sao vậy? Hắn đang rất khó chịu. Cuối cùng nàng cũng nuốt xuống muỗng cháo trong miệng. Hừ, hắn không vui, nhất định là hắn không thuyết phục được Tầm Hương cô nương kia. Nếu biết hắn vô dụng như vậy đã không gọi nàng dậy. Để nàng ngủ thêm một chút, hắn đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi của nàng. Nàng lại đỏ mặt, nhanh chóng cầm lấy bát và muỗng, vùi mình vào trong bát. Ha, ha, nàng ngượng ngùng đỏ mặt, làm hắn bật cười. Hắn dựa vào ghế, thỏa mãn nhìn nàng ngồi ở trên đùi hắn. Càng nhìn càng vui vẻ. Sao có thể xinh đẹp như vậy? Vươn tay sờ vành tai của nàng. Nhìn thấy vành tai của nàng cũng nhanh chóng đỏ lên. Hắn không khỏi nhếch miệng cười không ngừng. Nàng không nhịn được hất tay hắn ra, lườm hắn một cái, hắn bèn cười to, để cái bát trong tay nàng xuống, kéo nàng qua ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Từ khi nàng tỉnh lại đã mở to hai mắt nhìn hắn. Khi hắn gọi nàng thức dậy thì đã rất choáng váng, mặt đầu đỏ, hắn đã luôn muốn làm điều này. Thủy Nhược Vân đấm mạnh vào ngực hắn mấy cái. Mặc dù say khướt nhưng nàng vẫn biết chuyện gì đã xảy ra. Huống hồ lại thấy dấu vết và đau nhức khắp người. Nhắc nhở nàng rằng hắn là một tên đại bại hoại. Lợi dụng nàng say rượu để phạm tội. Nàng còn chưa hết xấu hổ. Còn chưa tính sổ với hắn. Hắn lại dùng nụ cười đó trêu chọc nàng. Hắn để mặc nàng đánh cho hả giận. Tay thì giữ chặt đầu nàng. Nâng gáy nàng lên để nụ hôn sâu hơn. Sau khi buông ra một lúc, vẫn không nhịn được mổ lại mổ trên mặt nàng. Nghĩ đến đây, Thủy Nhược Vân xấu hổ, vòng tay qua cổ hắn, vùi mặt vào cổ hắn, vươn tay véo lưng hắn. Nhưng nàng không véo quá mạnh, lại khiến hắn cười như bị cù lét. Hắn xoay người nàng lại, dỗ dành, được rồi, đừng giận, ta sai rồi. Là ta không tốt, để cho nàng cắn. Hắn rộng lượng đưa tay đến miệng nàng. Không muốn, nàng không chịu mua. Tay quá lớn, cắn cũng không đau. Muốn cắn thịt mềm giống như da cổ. Cắn chết chàng, đau chết chàng. Đại bại hoại, cũng được. Hắn cười ôm nàng thật chặt. Thổi vào tai nàng. Nàng cắn rồi ta không nhịn được thì sao? Không phải nàng vẫn còn đau sao? Hay là cắn tay đi. Nàng ngẩn ra, mới ý thức được hắn nói gì. Mặt đỏ đến sắp bốc khói. Tức giận đấm hai cái. Kéo tay qua đưa lên răng. Sau buổi trưa, Tông Tiềm Nguyệt lại đến. Nói chuyện với Lăng Việt Sơn ở bên ngoài. Sau đó dẫn một đoàn người trong tộc lên đường. Đưa Tông Tầm Hương đến khe mê hoa ở phía sau núi. Thủy Nhược Vân lại đánh một giấc thật dài. Cuối cùng cũng không mệt mỏi nữa. Hôm nay nàng đúng là dậy rồi ăn. Ăn rồi ngủ. Dậy nữa thì lại ăn. Nhìn dáng vẻ yếu ớt lười biếng của nàng. Hận không thể giữ nàng cả ngày trong lòng bàn tay. Ăn cơm cũng là ôm vào lòng để đút. Nàng phản đối cũng vô hiệu. Thậm chí chuyện uống nước, đi vệ sinh, vân vân, đi đâu cũng muốn bế nàng đi. Khiến Thủy Nhược Vân tức giận. Nửa đêm, Thủy Nhược Vân ngủ vào ban ngày quá nhiều nên tối không ngủ được. Muốn ngắm trăng, Lăng Việt Sơn luôn thuận theo nàng nên đương nhiên đồng ý. Khung cảnh của hoa cốc Tông Thị rất đẹp. họ ngồi trên những ngọn cây cao trong cánh đồng hoa, với vầng trăng sáng và ấm áp treo trên đầu. Xung quanh là những vì sao lấp lánh. Họ cảm thấy mình đang tan vào màn đêm. Đêm đã khuya, chung quanh không có người. Yên tĩnh, ban đêm trên núi còn có chút lạnh. Lăng Việt Sơn cẩn thận dùng áo choàng thật dày bọc nàng lại. Hắn kể cho nàng nghe về chuyện xảy ra trong đình Trưng Hoa đêm qua. Khi nói, Tông Tiềm Nguyệt chỉ kể ngắn gọn nên cũng còn nhiều chỗ để tưởng tượng. Chưa kể mọi người trong cốc đều truyền tai chuyện nghe rất sống động. Vì vậy đôi trẻ bắt đầu buôn chuyện, rất nhiều không gian để phát huy. Khi nói đến hành động vĩ đại của Tông Tầm Hương, Thủy Nhược Vân liên tục khen ngợi, nàng nắm lấy lòng bàn tay to lớn của hắn và suy đoán. Không biết bây giờ họ đã đến được Khe Mê Hoa chưa? Chắc là sắp rồi, cho dù đến, cũng phải trời sáng mới có thể vào. Tầm Hương cô nương không tránh được chuyện phải qua đêm ở đó. Tông Cửu chắc chắn sẽ không để nàng vào mạo hiểm đêm nay. Dù sao cũng là ở trong núi trong rừng, nguy hiểm gì cũng có thể xảy ra. Nghe nói nơi đó hoa cỏ cây cối so với những nơi khác trong núi càng sum suê hơn. Không có bóng người, người đi vào giống như bị nuốt chửng, ở bên ngoài nhìn cũng không thấy được, cho nên mọi người không dám đi sâu vào, chỉ biết quỳ mọp trước khe cầu phúc. Tầm Hương tỷ sẽ không sao chứ? Chắc là không, nếu Tông Cửu không xác định, nhất định sẽ không đáp ứng. Có lẽ Tầm Hương cô nương thật sự có năng lực này. Nhưng mà Tông Chủ lại bị Tầm Hương tỷ lừa gạt. Hắn cũng không biết phải làm sao. Lăng Việt Sơn mỉm cười. Nàng nghĩ rằng Tông Cửu dễ bị bắt nạt như vậy sao? Ngoại trừ hắn có ba người hộ tống lúc ẩn lúc hiện thì còn có mấy thầm vệ. Nói không chừng là còn có gián điệp nữa. Ngay cả ta đến đây thế nào hắn cũng biết được. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, hắn cười nói, bây giờ nàng mới biết hắn tỉ mỉ như thế nào. Bình thường, mấy thầm vệ kia của hắn hay quanh quẩn xung quanh hắn. Một người hầu nho nhỏ làm chuyện như vậy với Tông Chủ tại nơi công cộng. Nếu Tông Cửu có chút không muốn thì sao bọn họ không xuất hiện cứu người sao? Còn bị mọi người bắt ra nữa. Chuyện này không kỳ lạ sao? Thủy Nhược Vân nghĩ đi nghĩ lại, không nói nữa, chỉ kéo bàn tay to của Lăng Việt Sơn và cắn một cái thật mạnh. Làm sao vậy? Hắn sờ cái đầu nhỏ của nàng, để mặc nàng cắn, các ngươi đều là đại bại hoại, lại cắn một cái nữa. Nhìn vết răng trên lòng bàn tay, hơi bớt giận một chút, thân thể Lăng Việt Sơn nóng lên, hắn vuốt ve bụng của nàng, nhỏ giọng hỏi. Còn đau không? Nàng đỏ mặt vùi vào trong ngực hắn. Hắn mỉm cười, ôm chặt lấy nàng, vừa định nói gì đó, lại đột nhiên ấn đầu nàng. Thì thầm, Susit, đừng quay đầu lại, có chuyện gì vậy? Nàng hỏi trong ngực hắn, có những thứ không nên nhìn. Hắn chăm chú nhìn, rốt cuộc là chuyện gì? Ta cũng muốn xem, để ta xem một chút. Nàng tò mò quay đầu lại theo hướng đầu của hắn. Hắn không thể xoay chuyển, đành để nàng xoay người một chút, nhỏ giọng dặn dò, đừng lớn tiếng. Khi nàng liếc nhìn, đó thật sự là một nam và một nữ đang không mặc quần áo làm chuyện kia trong đình hoa. Nàng sợ đến mức nhanh chóng quay lại và đụng vào ngực của Lăng Việt Sơn. Chao ôi, đúng là không nên nhìn, đã bảo là không cần xem mà. Lăng Việt Sơn thấy nàng bối rối thì bật cười. Không cho phép chàng nhìn, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, nàng rất quan tâm đến việc nữ nhân không mặc quần áo. Đưa tay che mắt hắn lại, hắn cười nói, được, được, ta cũng không nhìn, hắn kiên quyết ôm nàng, lặng lẽ đổi chỗ, cây cao hơn đình hoa một chút, nhưng không chừng người đó ngước đầu lên nhìn thấy họ. Hắn ôm Thủy Nhược Vân trốn sau thân cây. Lợi dụng cành cây che khuất bóng dáng của hai người. Sao bọn họ lại ở chỗ này? Thủy Nhược Vân thấp giọng hỏi. Vẫn là vùi đầu không dám ngẩng đầu lên. Là đại tiên. Lúc này, Lăng Việt Sơn mới nhìn rõ. Thật kỳ lạ. hắn muốn hạ bệ tông tầm hương, sao không cùng đi đến khe mê hoa, ngược lại ở đây làm chuyện này. Hắn nhìn động tác của đại tiên, tư thế loay hoay với nữ nhân kia, càng nghi ngờ, giống như đã gặp ở đâu đó. Thủy Nhược Vân trốn trong ngực hắn một lúc, mặc dù nàng ở rất xa và không thể nghe thấy bất kỳ chuyển động nào, nhưng lại có hai người đang lõa lồ làm chuyện kia ở đó, khiến nàng rất xấu hổ, không thể chịu đựng được kéo quần áo Lăng Việt Sơn. Họ xong chưa? Chưa đâu, chúng ta không thể đi sao? Bây giờ xuống đó sẽ bị phát hiện. Đừng nhìn, nữ nhân kia không mặc quần áo. Nàng trầm mặc một hồi, mình thật sự rất để ý đến chuyện này, lại kéo tay áo hắn. Được, được, không có nhìn. Hắn xoa đầu nàng, an ủi, đợi lát nữa. Hai người cuối cùng cũng xong chuyện, lại thấy đại tiên nói gì đó với nữ nhân kia. Nữ nhân đó hèn mọn thành kính quỳ xuống, nuốt vào vật kia của đại tiên. Lại thêm một trận, hai người mặc quần áo xong, nữ nhân kia hướng về động hoa thần sấp xuống bái lại, rồi xoay người nói mấy câu với đại tiên, sau đó rời đi. Đại tiên đứng nhìn chằm chằm động hoa thần một hồi, sau đó đứng dậy và rời đi. Chúng ta đi theo hắn xem hắn giở trò gì. Lăng Việt Sơn nổi lòng tò mò, không muốn, lỡ hắn lại làm chuyện kia thì sao? Bây giờ Thủy Nhược Vân có thể xoay người, vẫn còn ngại khi nhìn về hướng Hoa Lang Các. Hắn là lão đầu, sao có thể lợi hại như vậy? Ta còn không có tinh lực tốt như vậy. Hắn không còn nhẫn nhịn nữa, càng ngày càng dám nói với nàng mấy lời thô tục như vậy. Chúng ta đi xem thử, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Lăng Việt Sơn và Thủy Nhược Vân đi theo đại tiên từ xa, thấy bước chân hắn nhẹ nhàng không để lại dấu chân, xem ra nội công thâm hậu. Lăng Việt Sơn tràn đầy nghi ngờ, thận trọng đi theo. Một đường đến Phụng Hương Các, hắn giấu kỹ Thủy Nhược Vân, nín thở lặng lẽ bay lên nóc nhà, nhìn đại tiên từ sau dãy sách sau cùng trong thư phòng tìm quyển nữ nhi kinh kia. Lăng Việt Sơn thầm nghĩ, Tông Cửu ơi là Tông Cửu, ngươi đúng là có tâm tư kín đáo. Đại tiên lại đến một thư phòng khác, từ sau hàng thứ ai, lấy ra một quyển sách khác, ông ta cứ ngồi đó, nhờ ánh trăng để đọc. Lăng Việt Sơn cẩn thận quan sát, nhìn ông ta lật đến một trang, sau đó bắt đầu ngồi thiền vận công, trong chốc lát trên mặt dâng lên màu đỏ tím. Ông ta vận công xong, ánh mắt lạnh lùng, Lăng Việt Sơn lặng lẽ trú ẩn trước khi rời đi, lờ mờ cảm thấy rằng sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Xa xa trên ngọn cây cao, có thấp thoáng một bóng đen, Lăng Việt Sơn liếc mắt nhìn, xem ra không cần lo lắng thay cho Tông Cửu. Giải phân cách, chiều hôm sau, Tông Tiềm Nguyệt và một nhóm người trong tộc cuối cùng cũng cưỡi ngựa trở về. Hắn tự giam mình ở Tùng Câu, đóng cửa không ra ngoài. Công tác chuẩn bị cho tế điển hoa thần vẫn đang được gấp rút. Màn đêm buông xuống rất nhanh, khi bình minh ló dạng, buổi lễ sẽ bắt đầu. Lăng Việt Sơn lại đưa Thủy Nhược Vân đến cánh đồng hoa để đi dạo. Nơi này đã được bố trí xong, khắp nơi đều có những cụm hoa rực rỡ. Bàn thờ được nâng lên cao và được xếp thành một mảnh hoa lớn với nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau. Vật tổ tốt lành làm bằng dây hoa treo khắp nơi. Thỉnh thoảng, người ta nhìn thấy những người trẻ tuổi trông giống như một cặp lang thang quanh hành lang hoa. Một số người còn cùng nhau quỳ xuống hướng về động hoa thần cầu nguyện phước lành. Lăng Việt Sơn nhìn thì bật cười. Tông Cửu và Tầm Hương cô nương nháo như vậy ở đây, mà các cặp tình nhân trong cốc còn thích đến đây đi dạo, là bởi vì bọn họ không chán ghét. Thủy Nhược Vân ôm lấy cánh tay của hắn, nghĩ tới cái chuyện đại tiên, nàng liền cảm thấy ghê tởm, nàng nhăn mặt ghê tởm, khiến Lăng Việt Sơn bật cười thành tiếng. Nàng nhìn đi, Tông Cửu kia, Tông Tiềm Nguyệt vẫn mặc một thân áo bào trắng như trăng, dáng người mảnh khảnh đang một mình đứng ở cửa động hoa thần, tay áo tung bay, đứng chắp tay, như có tiên khí, lẳng lặng như trăng sáng. Không biết đang nghĩ gì. Thật đáng thương, Thủy Nhược Vân đồng cảm. Không biết Tầm Hương tỷ tỷ hiện tại thế nào. Một lúc sau, Tông Tiềm Nguyệt ngồi xếp bằng ở cửa động, lấy ra một cây sáo không biết từ đâu và thổi. Đêm nay, tiếng sáo vang suốt đêm. Khi mặt trời đỏ rực ló dạng khỏi bầu trời hoa cốc, tiếng trống khổng lồ đầu tiên vang lên trên cánh đồng hoa. Sau đó, 10 chiếc trống khổng lồ cùng nhau vang lên, âm thanh rung chuyển bầu trời. Tế điển hoa thần 10 năm một lần đã bắt đầu. Tông Tiềm Nguyệt nhìn lại động hoa thần phía sau, nhưng không có bất kỳ chuyển động nào trong đó. Hắn đứng dậy, từ trên cửa động nhảy xuống, vào trong tế điển. Hắn là tông chủ Tông Thị, hắn có việc phải làm. Cả buổi trưa, người trong tộc chìm trong bầu không khí hân hoan của tế điển. Sau khi đánh trống là lễ dâng hoa, các cụ già trong cốc dâng hoa, mong có thể kéo dài tuổi thọ. Tiếp theo là hơn 100 người nam nhân chưa thành thân dâng hoa và dập đầu hành lễ. Rồi đánh trống, mong được nâng cao sức khỏe, kéo dài thanh xuân, tìm được người hiền lành. Hết nghi thức này đến nghi thức khác trôi qua. Mặt trời càng lúc càng lên cao, hình như đã gần trưa. Khi mặt trời lên đến điểm cao nhất, tông chủ Tông Thị muốn dâng hoa trên đài của động hoa thần. Dùng hoa dạ mê hương đẹp nhất, lễ bái mặt trời, dưới sự chứng kiến của cả tộc. Chiếc nhẫn quyền lực được trao bởi Tiền Tông Chủ đeo trên cổ tay của đương kim Tông Chủ. Nếu như Tiền Tông Chủ không còn sống, đại tiên trong tộc sẽ thay mặt hoàn thành nghi thức. Nghi thức cầu phúc đã kết thúc, mọi người đang chờ đợi, nhìn mặt trời càng lúc càng lên cao. Tông Tú Nhã có chút không kiên nhẫn và có vẻ lo lắng. Đại tiên cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, Tông Chủ, thời gian đã đến, nếu con gái của Hoa Thần vẫn không xuất hiện, vậy nghi thứ tế điện phải làm sao đây? Không bằng, thừa dịp còn chút thời Gina, mọi người thảo luận một chút. Sắc mặt Tông Tiềm Nguyệt bình tĩnh như nước, trả lời rõ ràng, còn có một chút thời gian. Các vị thúc bá, huynh đệ, tỷ muội nếu có ý tưởng gì thì cứ nói. Đừng ngại, không ai lên tiếng. Hàng ngàn người đứng trong cánh đồng hoa, ai cũng nhìn nhau, nhưng không ai đứng ra nói chuyện. Lăng Việt Sơn và Thủy Nhược Vân ngồi trên một cây đại thụ. Hắn thì thầm vào tai nàng, dù hôm nay có chuyện gì xảy ra, nàng cũng không được chạy lung tung. Đừng rời khỏi tầm mắt của ta. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, thấy không ai có động tĩnh, sắc mặt đại tiên có chút thay đổi, liếc nhìn Tông Xuyên Bình, chỉ mặt gọi tên, tộc trưởng Nam Cốc không phải có chuyện muốn nói sao? Dưới tình huống này, tông chủ tuổi còn trẻ sẽ cảm thấy khó xử, không bằng cho tông chủ một ít đề nghị thỏa đáng đi. Cách chương